Tiên tử xin tự trọng, chương 494, mấy năm nay Huy Dương không đáng nhắc đến. Góc truyện audio.com Tần Dịch Huy Dương trung quy sớm hơn so với Cư Vân Tụ Càn Nguyên, chính như Cư Vân Tụ nói, ngươi không có kinh lịch cho dù thiên đạo đưa tới trước mặt ngươi ngươi cũng chưa chắc có thể bắt được, đừng để cập chính mình đi thể ngộ loại mờ mịt không nắm được kia. Cho nên chỉ là có cửa thật sự chưa chắc có thể quyết định hết thảy, mà vừa vặn Tần Dịch là đã sớm đến Huy Dương chi cảnh du lãm qua đấy, phải cảm tạ Trình Trình lúc trước nhìn xa trông rộng, mượn khoảnh khắc song tu kia, mượn đặc thù của Côn Bằng Tử Phủ, đem vạn tượng chi cảnh của nàng cùng Tần Dịch kết nối cùng một chỗ, để cho Tần Dịch sớm du lãm yêu vạn tượng theo cấp độ cái kia cùng người Huy Dương không có gì khác biệt cũng chẳng khác nào Tần Dịch đã. Trải qua Huy Dương, lại có cửa ở trước mắt bắt lấy phần cảm ngộ kia hóa thành đột phá của mình, liền không còn có lo lắng, siêu cấp đại quan 9 thành 9 người trên đời này cần đối mặt ở trước mặt Tần Dịch một lần liền phá, cũng không tốn bao nhiêu thời gian của hắn, nếu như nói Đằng Vân là hóa thanh khí mà lên trời, vậy Huy Dương chính là tàn quang diệu vào đại địa thần thức bao quát ngàn dặm, không chỗ nào không thấy, không chỗ nào không nghe. Thể hiện cụ thể tại âm thần, lúc trước chỉ là cảm nhận linh hồn. Rất hư phiêu, giống như phàm nhân giác quan thứ 6 đặc biệt mạnh, mà bây giờ linh hồn đã có thể hình thành hư ảnh ly thể, độc lập thành hình, là thành âm thần, thậm chí đã chất lượng hóa tựa như lưu tô theo cái gì đều không thể đụng vào đến có thể ôm một cây tiểu xương cốt gõ người. Chỉ có điều không, thể thoát ly thân thể mà tồn tại, nếu không dễ dàng tiêu tan, lưu tô cũng phải dựa vào lang nha bổng, đây chính là cùng võ tu trái ngược tiêu chí điển hình hướng về tu thần hồn một đường chạy băng băng, đây là tu tính cụ thể đến thân thể khiếu huyệt thì là trong tử phủ tam trọng cảnh, theo Đằng Vân luyện minh đường, đã đến Huy Dương mở động phòng, lại đến Càn Nguyên mở tử phủ, vì vậy cũng có thể nói, Huy Dương cảnh chính là động phòng cảnh. Mặc dù động phòng này không phải động phòng kia Tần Dịch vẫn là nhịn không được nhớ tới khu động phòng ở Côn Bằng Tử Phủ, cái ngày cùng Trình Trình nhập động phòng, đối với sư phụ của Minh Hạ yêu cầu trăm năm Huy Dương, hiện tại khẳng định chưa đến trăm năm, từ thời điểm lập ước tính đến bây giờ đã 10 năm hay chưa đều rất khó nói. Sớm như vậy hoàn thành tiểu mục tiêu, Tần Dịch lại cũng không có bao nhiêu cảm giác cuồng hỉ, phảng phất sớm liền chuẩn bị xong ngày này, tạo hóa của hắn quá nhiều rồi, nếu như không thể ở trong thời gian ngắn đạt thành Huy Dương, vừa là phụ Lưu Tô cũng phụ Trình Trình, cũng phụ chúng diệu chi môn này, căn bản không có gì có thể đắc ý thao tác cơ bản, mà cùng lúc đó, Tần Dịch võ đạo chi đan đạt được dẫn dắt, đồng thời đạt thành viên mãn, mở ra ngũ tạng tu hành, đem thân thể rèn luyện tới không thể phá vỡ, hướng phương hướng thân thể thành thánh chạy băng băng, đây là tu mạng tiên võ hợp đan, chính là tính mạng song tu, đây là điểm bất đồng lớn nhất của Tần Dịch so với người khác tới cấp độ này, không còn đan rồi. Đan vốn là chỉ là một ý tưởng, cái gọi là toái đan. Cũng chính là ý tưởng sụp đổ mà không phải vật thật vỡ vụn. Đến Huy Dương, đan kia cũng liền biến thành lẫm nhật quang diệu tàn khắp bách hải, đây vốn là căn nguyên của ý cảnh Huy Dương. Nhưng Tần Dịch vẫn có đan. Tiên võ hợp đan này hình thành thái cực chưa từng tiêu tan, ngược lại có xu thế thực thể hóa tiên đạo như nước, võ đạo như đất Tần Dịch luôn cảm thấy quan sát đan của mình, ngày càng giống địa cầu rồi. Tần Dịch mở mắt Huy Dương quy phủ, hợp đan tầng thứ nhất, phản ứng đầu tiên của Tần Dịch chính là kiểm tra một chút linh hồn ly thể là dạng gì cùng Lưu Tô giống hay không, rất nhanh một cái bóng nhìn không thấy từ từ đứng lên, ly khai thân thể của hắn đang ngồi xếp bằng, quay đầu nhìn lại, thân thể ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, đã triệt để thành một cái xác không có phản ứng, con mắt còn ngốc trệ giống như nhược trí Tần Dịch linh hồn vô ý thức vuốt cằm quan sát lại phát hiện tay mình. Cùng cái cằm đều không thể tiếp xúc trực tiếp xuyên qua rồi. Được rồi không vớt nữa, hắn bay về phía sau vài thước tiếp tục quan sát thân thể của mình, chập chập có tiếng, ngây người đều đẹp trai như vậy. Trong giới chỉ của thân thể bay ra một tiểu u linh, há to miệng ngao, âu âu âu. Bồng bồng ngươi tỉnh, ngọa tào, Tần Dịch run lên một chút, vì sao ta nhìn thấy ngươi sẽ sợ hãi. Hoa ha ha ha, Lưu Tô chống nạnh cười to, ý thức của linh hồn là không cách nào gạt người đấy, âm thần rách nát của ngươi vừa mới thành hình, ở trước mặt âm thần đại thành của bổn bổng đương nhiên sẽ có linh hồn run rẩy, cái này gọi là linh hồn uy áp. Tần Dịch không thể tin tưởng sự thật chính mình rõ ràng sẽ sợ hãi Lưu Tô, nói sang chuyện khác ngươi lần này tại sao lại ngủ lâu như vậy? Ta lúc trước liền không ngủ đủ, giúp các ngươi đối phó nữ. Quỷ không có biện pháp mới tỉnh đấy, sau khi đối phó đương nhiên liền ngủ bù rồi. Trách không được, ta còn tưởng rằng ngươi thôn phệ tàn hồn kia đều phải tiêu hóa mấy năm, thì ra vốn liền cần ngủ vài năm. Tần Dịch chứng đau nói, khôi phục càn nguyên đều phải ngủ vài năm, vô tướng làm sao bây giờ? Khi đó lại nói tiếp, không chừng chính ngươi bế quan đều phải mấy trăm năm. Lưu Tô chẳng muốn trả lời loại vấn đề này, không buông tha mà làm ra vẻ mặt hung hãn, có sợ không? Tần Dịch không nói hai lời mà quay trở về thân thể, sau đó đứng dậy một tay đem Lưu Tô xách lên, chỉ là một quả bóng da, nhìn ngươi như bức đấy. Lưu Tô ở trên tay hắn giãy giụa, ngươi chơi xấu. linh hồn đi ra nói chuyện. Sẽ không, Tần Dịch nói, vì sao ngươi có thể ngưng tụ thành một tiểu u linh hiện hình, ta thử một chút căn bản không bắt được. Trọng điểm, vậy ngươi đi ra a, không đi ra ta làm sao dạy ngươi. Sẽ không, Lưu Tô Bành một cái biến mất rồi, Tần Dịch nhìn tay mình trống rỗng, còn không kịp phản ứng, Lang Nha Bổng liền từ trong giới chỉ bay ra, ngươi có thân thể rất giỏi a, ta thô hơn ngươi. Tần Dịch nhanh chóng biến thành một cây Lang Nha Bổng, hai cây Lang Nha Bổng phanh phanh bang bang một đường đánh nhau, đánh ra động phủ, bên ngoài Cư Vân tụ Lý Thanh Quân Thanh Trà ba người đang đánh bài, thấy hai cây Lang Nha Bổng đánh ra, các muội tử đều cũng không tò mò, tiếp đó cảm nhận được khí tức huy dương trên người Tần Dịch cũng không ai có bất kỳ bất ngờ, đột phá huy dương là thao tác cơ bản, không đột phá được mới là có vấn đề. Ồ, ngược lại Lưu Tô rất bất ngờ mà ngừng bổng, hóa thành u linh bay tới bên cạnh bên người, các ngươi đây là cái gì? Thanh Trà trung thực, nói, bài do sư thúc biến, nói cái này gọi là poker, ba người chúng ta đánh cái này gọi là đấu địa chủ. Lưu Tô gãi gãi đầu, nó tiếp xúc qua không ít ký ức của Tần Dịch nhưng không phải tất cả poker này chưa thấy qua. Các ngươi động phủ tu hành, rõ ràng đang đánh bài. Lưu Tô thật sự là giờ khóc giờ cười, thật sự là có nam nhân thế nào, liền có gia đình thế đó. Chúng ta tu hành rất cố gắng đấy, Tần Dịch muốn dùng ụ đá ta tạm nhường một chút mà thôi. Cư Vân Tụ nói, nếu đều ở bên trong, hắn lại luôn muốn làm chuyện xấu, cái gì đều đừng tu rồi. Đôi 10, Thanh Trà, đôi A, Lý Thanh Quân, không ra. Chờ một chút, Cư Vân Tụ tóm lấy Thanh Trà, nàng mới là địa chủ, người áp ta làm gì? A, Thanh Trà vẻ mặt mỏng, ta không có đồ đệ đần như ngươi. Cư Vân Tụ tức giận chuyển hướng Tần Dịch có cách chơi khác không, cái này không? Có biện pháp A, Tần Dịch lâm vào trầm tư ta cảm thấy bất luận cách chơi nào đều có chút khó khăn. Lưu Tô ta tin các ngươi tu hành rất cố gắng, heo mẹ đều có thể lên cây Tần Dịch đều có thể cai sắc rồi. Tần Dịch bỗng nhiên vỗ tay một cái, biến ra một bộ mặt trược đột nhiên nhớ tới, bốn người, chúng ta có thể chơi cái này. Lý Thanh Quân tán thưởng, Tần Dịch ngươi học biến hóa thuật thật sự là quá hữu dụng rồi. Tần Dịch rất thỏa mãn, ta cũng cho là như vậy. Lưu Tô, ta không cho là như vậy. Thanh Trà giơ tay, nơi đây, là năm người, Thanh Trà A, ngươi rõ ràng có thể đếm số rồi, có tiến bộ nha. Tần Dịch nhe răng cười, vô cùng hòa ái, sư thúc muốn luyện đan, ngươi đi nhóm lò được không? Rất thú vị đấy, không muốn, Thanh Trà khóc lớn, lần trước nổ lò ta mặt đều đen rồi. Sư thúc chỉ biết gạt người, ta muốn đánh bài, Lưu Tô vô cùng hoài nghi mấy năm qua mình ngủ, những người này đến cùng đang làm cái gì? Nếu không phải xem bọn hắn quả thật đột phá bảy ở trước mặt chỉ sợ không người nào dám tin tưởng đám người này đang tu tiên, cho dù đi vạn đạo tiên cung, cũng tìm không thấy tu tiên giả hiếm thấy như vậy. Đây rất có thể là tu tiên đặc sắc của Tần gia có 102 trên đời. Cách chương.